Chương 30, vệ trống. Trương Mộc Tượng nghe cách đó không xa gà trống hót vang, trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ nói, đáng tiếc là hàn cốt bạch cây quá mức cứng cỏi, quá phí đau bữa, vì đưa nó trẻ thành thích hợp côn đồng, trong thôn cho 3 cái huyền tệ, trong nhà tiền cơ hồ đều đầu đi vào, mới miễn cưỡng đưa nó chế thành trường côn, bằng không còn hẳn là cho khỉ con mua đầu lao huynh như thế chó. Có thể, hàn cốt bạch côn có thể thương quái gì, có nó khỉ ốm sẽ không có chuyện gì. Chu Nhất Mộc khẽ gật đầu nói. Chu gia nghĩ biện pháp để Chu Phàm sớm cùng Lỗ Khôi học võ, lại tìm một đầu lão cẩu, Trương Mộc Tượng bên này đồng dạng là đã hao hết tâm tư. Chỉ hy vọng như thế. Trương Mộc Tượng thở dài nói, có đôi khi cảm thấy cái này lão tặc thiên thật bất công nói, nhà ta khỉ ốm cùng nhà ngươi A Phàm, bình thường cu nở dê không làm chuyện xấu chuyện, thành đoạn mệnh loại, đời này coi như xong. Chu Nhất Mộc sắc mặt ngây ngô, hắn nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được sương mù chậm rãi nói, ta từng nghe một người nói qua, phúc họa tương y ỉa, về sau cuối cùng sẽ khá hơn. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cuối cùng đã tới. Hiện ra ở bọn hắn trước mắt là một khối 2 mẫu ruộng lớn đất bằng bên cạnh có vài tòa phòng nhỏ, đất bằng ở giữa đứng thẳng một cái trống lớn, không có trống đỡ, trống dưới đáy khiết tiến trong đất bùn mà đứng thẳng lấy. Vàng như nến mảng nhĩ liền có cao một trượng mặt này trống to hoàn toàn hấp dẫn Chu Phàm ánh mắt, hắn thật đúng là chưa thấy qua như thế lớn trống, đen nhánh trống bên cạnh khắc rõ lít nha lít nhít phù văn. Cái này trống Chu Phàm nhìn về phía Chu Nhất Mục. Đây là trong thôn vệ trống, cùng Tam Khâu thôn đã sớm hợp thành một thể, nổi lên thủ vệ Tam Khâu thôn tác dụng, những cái kia quái dị không dám tùy tiện tiến vào làng, đại bộ phận là bởi vì vệ trống tồn tại. Chu Nhất Mộc sắc mặt nghiêm nghị giải thích nói. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, chỉ bằng mặt này trống sao trống to dù lớn, trống bên cạnh phù văn số lượng khu nở dê kinh người, nhưng lại nhiều chỗ khác thường, Chu Phàm liền nhìn không ra. Vệ trống là Tam Khâu thôn chân quý nhất bảo vật, ta lúc nhỏ liền có, mưa gió không thực, nghe lão nhân trong thôn nói, cái này trống người gõ không vang, nó sẽ tự động phát ra tiếng sấm thanh âm, nhưng khi nó phát ra thanh âm như vậy, đó chính là diệt thôn thai hương. Trương Mộc Tượng trong mắt mang theo một tia cảm thán. Nói cách khác mặt này trống cho tới bây giờ không có vang lên. Chu Phàm nhíu mày no y Trương Mộc Tượng cười nói, đương nhiên, chúng ta mặc dù có đôi khi muốn biết nó vang lên là như thế nào hùng tráng, bất quá vẫn là kỳ vọng nó cả một đời sẽ không vang lên tốt. Khi ốm nhịn không được nói không chừng ta một côn gõ lên đi, là có thể đem cái này trống gõ vang. Trương Mộc Tượng trên mặt không có ý cười, hắn trừng mắt liếc con của mình cả giận nói, ngươi tên khốn này đồ chơi, nếu là thật gõ, vậy ngươi chính là trong thôn tội nhân. Khi ốm rụt cổ một cái, không còn dám nói nhiều. Không có việc gì, để hắn tùy tiện gõ, chỉ cần hắn không sợ chấn gãy cổ tay của mình. Lô Khôi cười ha ha lấy đi tới, tựa như một tòa núi nhỏ di động. Lô đội trưởng, Chu Phàm 4 người thở dài hành lễ nói. Lỗ Khôi đầu tiên là nhìn một chút khỉ ốm trong tay hàn cốt bạch côn, hắn lại nhìn xem Chu Phàm bên chân Ngô Y Sô mở lao huynh, ánh mắt hơi sáng nói, Chu đại ca, Trương Mộc Tượng, các ngươi thật đúng là bỏ được dốc hết vô liếng. Chu Nhất Mộc nói, A Phàm 2 người liền nhờ ngươi. Trương Mộc Tượng cũng là nói theo, phiền phức Lỗ đội trưởng nhiều hơn chăm sóc một chút. Lỗ Khôi trịnh trọng nói, 2 vị xin yên tâm. Chu Nhất Mộc quay người nhìn về phía Chu Phàm nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Chu Phàm theo Chu Nhất Mộc trong mắt nhìn ra quan tâm cùng một sợi lo lắng, hắn gật đầu nói, cha, ta đã biết. Trương Mộc Tượng chỉ là vô vô khỉ ốm đầu vai nói, đừng quên ta tối hôm qua nói với ngươi. Khỉ ốm cười nói, lao cha, ta đều sẽ đọc. Chu Nhất Mộc cùng Trương Mộc Tượng rất nhanh liền rời đi. Lỗ Khôi nhìn xem Chu Phàm cùng khỉ ốm cười nói, hoan nên gia nhập đội tuần tra, về sau mọi người chính là huynh đệ, trong đội quy củ không coi là nhiều. Chỉ cần không trái với những quy củ kia, không có người xe la mở kho các người, càng nhiều chờ cái kia mặt khác 2 cái người mới tới sẽ nói cho các người biết 4 cái. Lần này gia nhập đội tuần tra, trừ Chu Phàm cùng khỉ ốm, còn có 2 cái người mới. Lỗ Khôi vừa ngắm một chút khỉ ốm trên đầu hoa nước đắp kín kỳ hỏi, khỉ ốm, trong tay ngươi hàn cốt bạch côn còn có Chu Phàm trong nhà theo vương la o đầu nơi đó mua lại lao cẩu, ta đều có thể nhận ra, nhưng trên đầu ngươi đổ vật. Tha thứ mắt của ta vụng, đây là bảo bối gì? Chu Phàm cũng tò mò lên, hắn nhìn xem cái kia nổi mặt gập gánh nắp nồi vừa vặn che khuất khỉ ống đầu, thật giống như một cái xấu xí mũ giáp. Cái này a, chính là ta nhà nấu cơm dùng nắp nồi. Khi ốm dùng ngón tay chỉ đầu nắp nồi no y lỗ khôi cùng Chu Phàm đều có chút ngạc nhiên. Vậy cái này đồ chơi có làm được cái gì? Khi ốm cười nói, các ngươi không hiểu, đây là lão nương ta khăng khăng để ta đeo lên. Nàng nói thân thể bất luận cái gì bộ vị đều không kịp đầu góc trọng yếu, những bộ vị khác thụ thường, nói không chừng còn có thể lưu khẩu khí, đánh chúng đầu góc vậy liền thật xong đời. A Phàm, ngươi nói lao nương ta nói đúng sao? Chu Phàm không cười, mà là một mặt nghiêm trang nói, khỉ, ốm, lao nương ngươi nói đúng cực kỳ. Lỗ Khôi nhịn không được cười ha ha lên, bất quá hắn không có như vậy nói cái gì, nếu như khỉ ốm thích, muốn mang miệng nổi lớn tới. Hắn cu nở dê không có ý kiến. Chỉ chốc lát sau, mặt khác hai người thiếu niên cũng bị đưa tới, trường bối của bọn hắn đem người đưa đến, lên tiếng chào hỏi liền trở về. Hai cái này thiếu niên sắc mặt đều có chút trắng bệnh, trong đồng tử có khó mà che giấu sợ hãi. Hai người bọn họ một cái gọi Lý Hai Con Lửa, một cái gọi gì Dánh, hai người liền tốt giống như Chu Phàm tay không tấc sắt, trên lưng từng người đeo một cái bao. Lô Khôi chỉ là nhíu nhíu mày. Bất quá không nói thêm gì. Khi ốm cười cùng hai người chào hỏi một tiếng, Chu Phàm không nói gì, chỉ là hướng hai cái này thiếu niên gật gật đầu. Bất quá Chu Phàm trong lòng rất sáng, hiển nhiên hai người này trong nhà cái gì đều không có thay hai người bọn họ chuẩn bị, bọn hắn có thể hay không sống sót chỉ có thể nhìn vật khí. Loại sự tình này tại Tam Khâu thôn rất bình thường, đội tuần tra được xưng chịu chết đội, một mực duy trì lấy rất cao tỷ số thương vong. Coi như phí hết tâm tư chuẩn bị bảo mệnh vật, cũng chưa chắc có thể sống sót, có ít người nhà liền nhẫn tâm đem ba cái huyền tệ bán mạng tiền tiết kiệm đến, để cho mình hài tử dựa vào vận khí đi liều mạng. Bằng không đến lúc đó đem tiền tài quăng vào đi, người còn không có cách nào sống sót, trong nhà có thể nói là bồi thường hài tử lại gãy tiền, cái này thảm trọng hơn. Cách làm rất tàn khốc, nhưng đây là nhà khác làm ra lựa chọn, ngoại nhân cũng vô pháp mở miệng chỉ trích cái gì. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy mình rất may mắn, cha mẹ đối với hắn có thể nói là đã hao hết tâm huyết. Dù sao Chu Phàm coi như đang đi tuần đội sinh tồn tiếp, còn muốn đối mặt chỉ có 19 số tuổi thọ, đổi bình thường nhà hộ, chỉ sợ đã sớm tâm lý sụp đổ từ bỏ. Người đã đến đông đủ, nhưng Lỗ Khôi vẫn không có động, hắn ngẩng đầu nhìn càng ngày trong sáng sắc trời, nói, chờ một chút, trước đêm người rất nhanh liền trở về. Lỗ Khôi vừa mới dứt lời, liền có người rất thưa thất theo sương mù bên trong hướng về bên này đi tới.